Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1787, xem ra hổ đạo hữu vị kia thủ hạ nhất định là thất bại. Cong, thị huyết ma diêu đuôi quất vào trên phi kiếm, phát sinh một đạo nổ vang, nổi lên một đoàn đoàn ánh lửa, Bắc Khảm thủy kiếm ánh sáng một hồi liền tối sầm xuống. Điều khiển phi kiếm Cát Đông Húc cũng cảm thấy trong lòng bị chấn động một chút, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi vẻ. Hắn chiêu kiếm này vì kích thích thị huyết ma diêu nhưng là dùng tới không nhỏ sức mạnh, kết quả lại bị thị huyết ma diêu một cái đuôi cho tát bay. Thị huyết ma diêu một cái đuôi tát bay Bắc Khảm thủy kiếm phía sau, màu máu lớn con ngươi sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó điều động xoay người muốn bơi về đi. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Cát Đông Húc lại nơi nào sẽ khiến nó đi? Thấy thế, lần thứ hai tế khởi Bắc Khảm thủy kiếm, một thân chân nguyên pháp lực khuynh rót mà vào, cái kia Bắc Khảm thủy kiếm lập tức hào quang tỏa sáng, thủy nguyên lực từ bốn phương tám hướng vân dũng đến, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Cái kia thị huyết ma diêu tựa hồ cũng biết này cự kiếm lợi hại, bỗng nhiên xoay người lại, lần thứ hai vung vẩy roi thép giống như đuôi, quay về cự kiếm đánh đánh tới. Cong, cong, cong, Bắc Khảm thủy kiếm cùng thị huyết ma diêu ở biển bên trong bắt đầu đấu, thẳng khuấy nước biển lật nhảy. Cái kia sóng trùng kích đem rất nhiều biển bên trong sinh vật cho khuấy thành mảnh vỡ, dòng máu nhiễm đỏ nước biển, đem càng nhiều hơn sinh vật hấp dẫn đi qua. Cát Đông Húc gặp rậm rạp chằng chịt sinh vật tập trung mà đến, không khỏi có chút tê dại ra đầu, không dám lại kéo dài, đem còn lại 8 chuôi cửu cung tuyệt sát kiếm cũng tế đi ra. Bắt kiếm quyết, chân nguyên pháp lực toàn lực vận chuyển, cái kia 9 chuôi cửu cung tuyệt sát kiếm trận ở biển bên trong phóng ra đủ loại ánh kiếm. Cuối cùng cửu kiếm hợp nhất, hội tụ thành một thanh phong mang nở rộ cự kiếm. Này cự kiếm so với vừa nãy đơn độc Bắc Khảm thủy kiếm ngưng tụ mà thành cự kiếm uy lực không biết to được bao nhiêu, phong mang thì có hơn 100 mét, đánh xuống thời gian nước biển lập tức hướng hai bên tách ra, hiển lộ ra ở nước biển phía sau thị huyết ma diêu. Cửu kiếm hợp nhất, dĩ nhiên có huyền bảo cấp bậc, cái kia thị huyết ma diêu đuôi lập tức dựng đứng lên, vây lưng cũng là từng chiếc dựng đứng lên, hai cánh trên kỳ cũng đều một hồi thu nạp, chặt chẽ đến dường như vô số lưỡi đao sắc bén tụ hợp lại một nơi. Hàn hàn lòe lòe, thân thể to lớn lướt qua biển rộng, hai cánh, vây lưng, cắt qua nước biển, lặng yên không hề có một tiếng động, không nổi một chút rung động, hàng nhái như quỷ mị bay vút qua. Cát Đông Húc một kiếm hạ xuống, dĩ nhiên rơi vào khoảng không, chờ hắn muốn về kiếm thời gian, thị huyết ma diêu đuôi đã mạnh mẽ đánh đánh tới, cự kiếm một hồi liền tản ra, hiện ra 9 thanh phi kiếm đến. Cát Đông Húc con mắt một hồi liền rụt, xuyên thấu ra sắc bén vô cùng ánh sáng, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Này thị huyết ma diêu so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Tốt nghiệt xúc, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, một khẩu kim quang phun ra, chính là kim long ấn, rồng chính là trong nước bá chủ. Này kim long ấn bên trong chiếm cứ một cái thượng cổ kim long hồn. Này kim long ấn ở biển rộng bên trong triển khai uy lực so với ở trên đất bằng còn muốn lớn hơn. Gào thét liền hướng cái kia thị huyết ma diêu trấn áp tới. Cái kia thị huyết ma diêu gặp kim long ấn đánh tới, ngửi được khí tức nguy hiểm, không dám khiến nó đè người, cánh chim mở ra quay về kim long ấn mạnh mẽ phiến đi. Cát Đông Húc thừa dịp thị huyết ma diêu phân tâm đối phó kim long ấn, liền lần thứ hai ngưng tụ cửu cung tuyệt sát kiếm. Cửu kiếm hợp nhất, lần thứ hai hóa thành cự kiếm quay về thị huyết ma diêu lướt đi. Thường xuyên qua lại, Cát Đông Húc bị giết đến chân nguyên dung chuyển, huyết khí lật nhảy, mà vùng biển này sớm bị hắn cùng này thị huyết ma diêu cho quấy nhiễu long trời lở đất. Không biết có bao nhiêu sinh vật tập trung đi qua, lại dồn dập biến thành máu thịt vụn. Sau một chốc công phu, Cát Đông Húc rốt cục bắt được một cơ hội, cự kiếm mạnh mẽ bổ vào thị huyết ma diêu trên lưng. Cong, một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là một tiếng dường như cú đêm tiếng thét chói tai. Có huyền bảo cấp bậc cự kiếm rốt cục bổ ra thị huyết ma diêu giáp ra, để lại một đạo chí ít dài 2 mét, nửa mét sâu vết thương. Theo lý mà nói, thân thể cao lớn như vậy vết thương, tất nhiên sẽ máu tươi dâng trào. Nhưng thương thế kia khẩu lại chỉ chảy ra 2 tích bóng bàn giống như lớn giọt máu. Này giọt máu một chảy ra, 4 phía nước biển đều sôi trào lên. Cái kia một giọt máu hóa khai đến, đã biến thành huyết hải giống như vậy. Cái kia vân dũng mà đến sinh vật một khi dính vào máu này, thân thể dĩ nhiên không ngừng bành trướng, trên người giáp da cũng theo không ngừng biến thâm hậu. Hàm răng trở nên càng thêm sắc bén, càng có máu tanh hung hãn khí tức từ trên thân chúng tản mát ra. Bất quá Cát Đông Húc nhưng không lo được kinh ngạc một màn quỷ dị này. Bởi vì cái kia thị huyết ma diêu bị thương tổn được sau, hoàn toàn bị chọc giận, thân thể giống như quỷ mị bay lượn quá biển rộng, hướng Cát Đông Húc lướt đi. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn cùng thị huyết ma diêu liều mạng. Thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dùng kim long ấn cùng cửu cung tuyệt sát kiếm cản nó chặn lại. Sau đó thừa thế thu rồi pháp bảo, toàn lực vận chuyển thiên hà ngự thủy quyết, cấp tốc chạy trốn. Cái kia thị huyết ma diêu lúc này như phát điên giống như vậy, theo sát không nghỉ, liền loạn ma đại liệt cốc bên trong, một người một ma diêu, một chạy một đuổi tràng diện lần thứ hai trình diễn. Ở một người một ma diêu thoát đi vùng biển này không lâu, có 3 cái vết thương chằng chịt, vô cùng chật vật hải yêu trốn đến khu này hải vực. 3 cái hải yêu vừa mới chạy trốn đến vùng biển này, liền sợ đến hồn đều muốn bay lên. Bởi vì vùng biển này lít nha lít nhít không biết tụ tập bao nhiêu sinh vật. Không chỉ có như vậy, những sinh vật này mỗi người tướng tá rất lớn, người mặc thật dày vảy giáp, hàm răng vây lưng vô cùng sắc bén. Không chỉ có như vậy, những sinh vật này từng cái trên người đều tản ra kinh khủng máu tanh hung hãn khí tức. 3 cái hải yêu lại nơi nào biết, những sinh vật này nhiễm này thị huyết ma diêu máu, dĩ nhiên như trước kia không giống nhau. Bọn họ một đầu đâm vào đến, vốn là nhảy vào hố lửa, còn không chờ bọn hắn muốn quay đầu chạy trốn, những sinh vật kia liền điên cuồng xông lên. Trong chốc lát, 3 cái đường đường tương đương với long hổ cảnh 9 tầng tột cùng hải yêu liền bị những sinh vật này miễn cưỡng cho cắn xé thành thịt nát, cho ăn vào bụng. Cát Đông Húc tự nhiên không biết mình cái kia một kiếm, dĩ nhiên tương đương với gián tiếp hại cái kia 3 đầu hải yêu. Hắn chỉ để ý một đường chạy trốn, không có chút nào dám thả lỏng, bởi vì cái kia thị huyết ma diêu đã triệt để đuổi mù quáng. Thật muốn bị nó cho đuổi theo, chỉ sợ cũng không thể thiếu một trận ác chiến. Nếu là gọi ra kim giáp cương, Cát Đông Húc đúng là có lòng tin tiêu diệt này thị huyết ma diêu. Nhưng hắn cùng cái kia 2 đầu kim giáp cương cũng tuyệt không sẽ ung dung. Có Vưu lão quái 6 người ở, còn có hắn đoạn đường này hạ xuống trong lòng tổng có chút bất an. Thời gian này hao tổn thực lực của chính mình, còn đem lá bài tẩy bạo lộ ra, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Đảo mắt Cát Đông Húc đã chạy trốn tới loạn ma đại liệt cốc biên giới. Thời gian này mai phục tại sơn địa Vưu lão quái đột nhiên biến sắc mặt, nói: "Ta người đã chết, xem ra hổ đạo hữu vị kia thủ hạ nhất định là thất bại, đồng thời còn liên lụy ta người, không thể." Hổ Dũng nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, buột miệng nói: xem ra chúng ta phải lần nữa sắp xếp người. Đới toa mặt không hề cảm xúc địa lạnh giọng nói. Một hai xem ra không dùng. Ít nhất phải mỗi bên ra một nửa nhân mã. Phía ta bên này đã chết 3 cái. Các ngươi ra người đi. Vưu lão quái nói. Không sai. Long hồ cảnh tu sĩ căn bản không chạy thoát thị huyết ma diêu truy sát. Phải phái ra một nhóm người mới được. Hay là có thể may mắn còn sống sót một hai đưa nó dẫn đi qua. Đới toa như cũ nói mà không có biểu. Cảm gì nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.